Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 56, C56, rồi sao nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân bảng biến mất như chưa hề xuất hiện, nhưng hiện giờ toàn thái huyền giới đều rơi vào sự cuồng nhiệt vì sự xuất hiện của nhân bảng. Đây là ân huệ của thiên đạo. Cho dù không thể cạnh tranh được top 10, top 100 hay thậm chí top 500, đó cũng là lựa chọn không tồi. Trần Trường An thì không quá quan tâm đến việc nhân bảng mở ra, cuối cùng nó cũng không liên quan mấy đến mình. Rời khỏi kinh thành Đại Chu, Trần Trường An đến điểm hẹn với Trần Chính Nguyên. Lão Tổ, ngài đến rồi. Nhân bảng mở ra hôm qua, không biết Lão Tổ có hay biết, nhân bảng này rốt cuộc là cái gì? Trong lòng Trần Chính Nguyên, Trần Trường An là siêu cường giả sống hàng vạn năm, người khác không biết nhân bảng nhưng hắn không thể không biết chứ. Nhân bảng chỉ là một bảng xếp hạng do thiên đạo tạo ra thôi. Hả, rồi sao nữa? Sao nữa gì? Các người biết bao nhiêu thì ta biết bấy nhiêu. Ta cũng là lần đầu gặp tình huống này. Lão Tổ cũng không biết à? Trần Trường An gật đầu, không giả bộ gì cả, không cần thiết. Mọi người nói chuyện chính đi. Việc ở Đại Chu đã giải quyết xong rồi, và nơi đó không còn phù hợp với nhà họ Trần nữa. Tiếp theo, việc duy nhất nhà họ Trần cần làm là trở thành gia tộc số 1 Bắc Vực. Gia tộc số 1 Bắc Vực, nhiệm vụ này đối với họ thật sự không đơn giản. Mặc dù thực lực nhà họ Trần tăng nhanh gần đây, nhưng ở Đại Chu còn được, nhìn ra toàn bộ Bắc Vực thì hơi kém. Trần Vân Hiên thấy mọi người có vẻ căng thẳng, bèn cười nói. Yên tâm, có ta ở đây, ta nhất định sẽ biến nhà họ Trần thành gia tộc số 1 Bắc Vực. Trần Chính Nguyên nhìn con trai chăm chú, cảm thấy Trần Vân Hiên đã thay đổi sau chuyến đi kinh thành này. Trưởng thành hơn rất nhiều, khí thế cũng mạnh mẽ hơn, tạo áp lực lớn hơn. Vân Hiên, ngươi có nhiệm vụ của riêng ngươi. Hả, Lão Tổ, ta có nhiệm vụ gì? Trần Vân Hiên khó hiểu hỏi. Nhiệm vụ của ngươi là trong vòng một năm, trở thành số 1 Bắc Vực. Nhớ kỹ, là số 1 Bắc Vực, chứ không phải số 1 thế hệ trẻ Bắc Vực. Lời Trần Trường An nói khiến Trần Vân Hiên sững người. Trong vòng một năm, trở thành số 1 Bắc Vực, cao thủ số 1 Bắc Vực là thần thông cảnh tầng 9. Nghĩa là bảo mình trong vòng một năm phải nâng tu vi lên thần thông cảnh, lực chiến đấu thì phải vượt qua thần thông cảnh tầng 9. Trần Vân Hiên cảm thấy áp lực không nhỏ, dù tốc độ tiến bộ của mình nhanh, nhưng đến một cảnh giới nào đó thì sẽ chậm lại. Một năm đạt thần thông cảnh thật sự hơi khó. Lão Tổ yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành số 1 Bắc Vực trong vòng một năm. Tuyệt đối sẽ không làm Lão Tổ thất vọng. Trần Vân Hiên nói với ánh mắt kiên định. Rất tốt, sau khi ngươi trở thành số 1 Bắc Vực, ngươi phải đi tiếp con đường kế tiếp, không phải trong vòng 4 vực, mà đó là Trung Thiên Vực, Trung Thiên Vực, Cách Chương.